Chương 386, ngươi câm miệng cho ta. Dĩ dẻ dạ phát hiện mình bây giờ nghĩ phản bác, nhưng lại không biết nên như thế nào qua phản bác, bởi vì chính mình xác thực không có tìm được gõ rổ xì mà tung tích, chỉ một chút tìm thời gian mấy tháng đều là không thu hoạch được gì. Kết quả chính mình đệ tử Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vậy mà như thế dễ dàng tìm đến nọ rổ xì mà, cái này giữa người và người so sánh một chút. Đơn giản chính là không có so sánh liền không có thương hại a thân thể vì lao sư chính mình không có tìm được, thân thể làm đệ tử Mỹ Nạ Tổ lại là biểu hiện ưu tú. Dĩ dẻ dạ cũng không biết mình liền hiện tại đến tột cùng là nên vui mừng tốt đâu hay là nên hề vải tốt đâu phiền nào a không đúng chính mình chú ý điểm không nên thả ở cái này phía trên. Họ rồ xỉ mà ra hỏa này vì sao lại trở lại cổ nổ hạ thôn vừa rồi họ rồ xỉ mà nói là tứ đại mục hỏa ảnh. Cũng chính là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mời hắn trở về, cho nên nói vì cái gì Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ muốn để ra hỏa này trở về, vì cái gì Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ để ra hỏa này trở về, họ rồ xỉ mà ra hỏa này liền thật trở về hai cái này. Không phải là có cái gì kỳ kỳ quái quái đi giao dịch sao gì gì ra bỗng nhiên cảm giác cỡ thì nạ trên đỉnh đầu tựa hồ có một đoàn màu xanh biếc bất minh vật thể, lại no y tình huống cụ thể. Hẳn là cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm á dù sao hai người kia giống như đều là nam nha, mà lại họ rổ xì mà đều đã là một người trung niên. Chính mình đệ tử Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng là một cái hướng giới tính không bình thường người bình thường, loại tình huống này cũng không tồn tại cái gì kỳ kỳ quái quái đi quan hệ. Luôn luôn không thích làm cái gì thâm trầm gì dễ ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như mày hỏi, ngươi mới vừa nói là Mỉ Nạ Tổ mời ngươi trở về. Cái này bên trong nhất định là có nó nguyên nhân ở bên trong đúng hay không dù sao trước ngươi tại cổ nổ hạ trong thôn làm những chuyện kia, lại thêm ngươi cũng bội phản ra cổ nổ hạ thôn, nếu là không có nó nguyên nhân chủ yếu, Mỉ Nạ Tổ không có khả năng mời ngươi trở về. Đối mặt gì dễ dạ chất vấn, họ rồ xì mà lấy xuống trên đầu mang theo mũ rộng vành, tái nhợt đến bệnh trạng trên mặt, lộ ra một chút ý cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời nói ra, xác thực là bởi vì có nó nguyên nhân, bất quá ta không thể nói cho ngươi. Dĩ dẻ dạ lông mày nhướng lên, hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi hỏi lần nữa, vì cái gì không thể nói cho ta biết người ta địa vị trí tại cổ nổ hạ trong thôn, hẳn là không kém bao nhiêu đâu ta quyền hạn hẳn là có thể biết những chuyện này. Chỉ gặp họ rồ xí mà vẫn ngậm lấy ý cười, mang theo một cái mũ rộng vành, tiếp tục lắc lắc đầu, trả lời dĩ dẻ dạ cái này chất vấn. Bởi vì ngươi ra hỏa này miệng không nghiêm, nói cho ngươi, có trời mới biết ngày thứ hai sẽ có bao nhiêu người biết. Phốc hốn đả nọ rổ xỉ mà ta giữ bí mật biện pháp cũng là làm phi thường tốt được không cái gì gọi là nói cho ta biết, ngày thứ hai cũng không biết sẽ có bao nhiêu người biết ngươi nhìn, ngươi thường xuyên cái dạng này lớn tiếng ồn ào, người khác nghe không được mới là lạ. Ta đây là bởi vì tại phản bác ngươi, cho nên mới thanh âm lớn một chút ta dù sao ngươi muốn biết lời nói. Ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi đồ đệ Mỉ Nạ Tổ. Đu nờ dê, ta tại cổ nổ hạ trong thôn phòng trọ, cao tầng sẽ không đem nó tịch thu ai trời mới biết loại chuyện này à, ta cũng là vừa trở về. Tuy nhiên bị họ rổ xỉ mà loại này trêu chọc giống như chế nhạo thái độ khí có chút nghiến răng, bất quá gì dẻ dạ nội tâm cũng là có chính hắn sức phán đoán. Hắn không biết Mỉ Nạ Tổ tại sao phải để họ rổ xỉ mà trở về. Cũng không biết họ rổ xỉ mà đến tột cùng vì sao lại ngoan ngoan trở về. Nhưng là hắn hiện tại biết một chút chính là, hôm nay họ rổ xỉ mà lại một lần nữa trở thành cô nổ hạ thôn nì ra. Một lần nữa trở về đến cô nổ hạ thôn họ rổ xỉ mà đại biểu cho đã là cô nổ hạ thôn cư dân, không còn là cái kia phản nhẫn, hắn gì dễ dàng ngày sau, cũng không hề cần truy tung họ rổ xỉ mà tung tích. Lại thêm nhân thể thí nghiệm người biết chuyện không nhiều. Biết đều là cổ nổ hạ thôn cao tầng, cùng số ít mấy cái ám bộ nì ra. Nói cách khác gõ rổ xỉ mà cho dù là trở về cổ nổ hạ thôn, cũng sẽ không tạo thành nhiều náo động lớn. Đoán chừng rất nhiều bình dân thậm chí nì ra, đều cũng không biết gõ rổ xỉ mà đã từng bội phản ra cổ nổ hạ thôn, khả năng còn tưởng rằng gõ rổ xỉ mà cái này tam nhận chi nhất, ra một chuyến xa nhà, hoặc là chấp hành cái gì thời gian dài nhiệm vụ loại hình. Không thể không nói. Cô nộ hạ thôn những cao tầng đó bảo mật công tác, làm vẫn là vô cùng không tệ. Mấy phút quá khứ về sau, đi tại cô nộ hạ thôn trên đường phố họ rổ xì mà dùng nhớ lại cảm khái ánh mắt nhìn chung quanh ngay cảnh. Hắn đã hơn mấy tháng chưa có trở lại trong thôn, không nghĩ tới thôn làng biến hóa còn tính là rất lớn, có lẽ là bởi vì là mùa đông nguyên nhân. Dù sao mình rời đi Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm là mùa hè, lúc trở về là mùa đông cảnh sắc cùng mùa hè cảnh sắc, tự nhiên là hoàn toàn không giống. Ngay lúc này, Orochimaru mà cước bộ đột nhiên đình trệ, bất đắc dĩ nói ra, ngươi vì cái gì vẫn luôn theo ta, ta nhớ được nhà ngươi ở địa phương, cùng ta qua địa phương không phải một con đường a, là lo lắng ta sẽ còn bội phản ra ngoài sao? Yên tâm đi, lần này chí ít tại trong vòng 10 năm, ta sẽ không lại rời đi Cổ Nổ Hạ thôn. Bởi vì ngươi đệ tử Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, cho ta khó mà từ chối không tiếp dụ hoặc. Không thể không thừa nhận, hắn là một cái hợp cách hòa ảnh, trong mắt của ta hắn so xạ dụ tổ bị lao sư còn muốn thích hợp làm hòa ảnh. Dẫm lên gốc gỗ theo sau lưng họ rổ xì mà gì dễ dạ, không quan trọng xẹp xẹp miệng, mang tính lựa chọn không nhìn họ rổ xì mà từng làm qua những chuyện kia. Hai tay để đặt ở sau, ngáp một cái, mở miệng nói ra, ta mới không theo ngươi đây, bên này là qua ỷ chỉ Kazumi sợi quán địa phương, ta chỉ là muốn qua ăn một tô mì mà thôi. Orochimaru mà khẽ giật mình, tái nhợt mang trên mặt hiếu kỳ, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết ta là muốn qua ỷ chỉ Kazumi sợi quán rất lâu không có qua, còn tính là có một chút hoài niệm. Dì dẻ dạ móc móc cái mũi, bắn ra một khối to như hạt đậu cất mũi, nói nhảm. Dì dẻ dạ đại gia ta đương nhiên biết, cái kia thành ngữ nói thế nào tâm tâm hữu linh tê đu nở dê. Tâm hữu linh tê nghe được lời nói này về sau, họ rồ xì mà mí mắt nhảy động một cái, khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy, xoay người sang chỗ khác, coi như không biết cái này màu trắng đầu nhím. Hắn biết dì dẻ dạ ưa thích viết tiểu thuyết, vẫn là một cái danh khí không nhỏ dễ bán sách tác giả. Kết quả một cái dễ bán sách tác giả, thậm chí ngay cả một cái thành ngữ đều dùng không đúng. Đây quả thật là không phải mời súng gì tay loại hình sao? Tâm hữu linh tê hai cái đại nam nhân ở giữa tâm hữu linh tê lời nói, đó mới là chân chân chính chính vấn đề lớn á. Họ rổ xì mà mặc dù nói đối giữa nam nữ sự tình, cũng sớm đã không có hứng thú, thậm chí có thể nói là lãnh cảm. Nhưng là cũng không thích có một cái trước mặt mọi người móc mũi đánh cất mũi ra hỏa. Ngay trước chính mình mặt nói cái gì tâm hữu linh tê loại hình lời nói a nghe rất dễ dàng để cho người ta sinh ra đủ loại, không tươi đẹp lắm mê chi hiểu lầm a nhìn thấy họ rổ xì mà không để ý tới mình nữa về sau. Dì dẻ ra buồn bực gãi gãi đầu, hết lần này tới lần khác vò đầu một cái tay, vẫn là hắn vừa rồi đánh qua cất mũi. Trách không được họ rổ xì mà sẽ như thế ghét bỏ ra hỏa này, mặc dù nói dì dẻ ra quy hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là ngày bình thường một số thói quen nhỏ. Để hơi có chu tờ bệnh thích sạch sẽ họ rổ xì mà rất lợi hại là không thể làm gì. Họ rổ xì mà đều không biết tại sao mình lại nhận biết dạng này một tên, không biết vì sao lại cùng dạng này một tên là bằng hữu. Ui ui ui, họ rổ xì mà cái phương hướng Na Y cũng không phải ngươi về nhà phương hướng A ta nhớ được nhà ngươi là ở bên kia nha ngươi thật chẳng lẽ là muốn qua ỷ chỉ Kazumi sợi quán ta còn tưởng rằng ngươi chẳng qua là chỉ đùa một chút, hoặc là gạt ta mà thôi. Lại nói y, nghe nói ngươi còn có một cái đồ đệ tại Cổ Nổ Hạ trong thôn A còn giống như là một cái nữ hài tử. Chẳng lẽ ngươi bất quá đi thăm hỏi một chút người ta sao đối nữ hài tử lãnh đạm như vậy? Đây chính là hội cả một đời độc thân A cái kia khụ khụ khụ. Ta giống như quên mang túi tiền. Chờ một lúc ngươi không thể cái kia khụ khụ khụ. Họ rồ xỉ mà ngươi hiểu cấp vì cái gì ngươi không để ý tới ta à cho dù là phản ứng ta một câu cũng được a nghe sau lưng tên hôn đảng kia liễu lo không ngừng nói. Không ngừng, họ rồ xỉ mà có đôi khi thật rất muốn trở lại một cái sau đa xoáy, đem cái này màu trắng đầu nhím cho đạp ngất đi. May mắn họ rồ xỉ mà cũng không phải là sẽ bị xúc động chiếm cứ lý trí cái loại người này, cho nên hắn cứ thế mà nhịn xuống muốn đánh gì dẻ dạ ra hỏa này một hồi xúc động. Hắn nhớ kỹ trước kia cái này lông trắng đầu nhím giống như không có như thế nói nhiều à, là không phải là bởi vì trung niên thời mãn kinh đến, cho nên liền trở nên giống bây giờ như thế nói nhiều cần ăn đòn nó rổ xì mà cảm thấy nếu như mình là xù nạ lời nói, khả năng gì dẻ dạ hiện tại xương sườn đã đoạn tận mấy cái. Hồi tưởng lại lấy ba người trước kể vai chiến đấu thời điểm, gì dẻ dạ ra hỏa này một mực đang xù nạ trước mặt tìm đường chết, mỗi lần bị đánh gần chết thời điểm. Đều là mình khiêng cái này hỗn đản qua nghỉ dạ bệnh viện. Thậm chí cái này hỗn đản bởi vì bị xú nạ đả thương, lúc ăn cơm đợi, đều là mình cho ăn cái này hỗn đản lông trắng đầu nhím. Đã từng loại này lại làm cha lại làm mẹ cảm giác, để họ rồ xì mà đối gì gì hay dạ có chút kiêng kỵ không khỏi, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Lại no y vì sao lại có loại cảm giác này, họ rổ xỉ mà dư lâm vào thật sâu trong trầm tư, không phải là chính mình coi gì dễ dạ là thành nhi tử chính mình, nếu chỉ có một cái dạng này nhi tử, chỉ sợ không có mấy ngày liền sẽ đại nghĩa diệt thần, muốn một lần nữa sinh một cái ra đi cắt không để ý tới ta liền không để ý tới ta. Ta còn không muốn để ý tới ngươi cái này thần sử nam đều không có phá giam thối ra hỏa đâu, uy uy uy, vẫn có em mở họ rổ xỉ mà ngươi sẽ không phải là thật không muốn để ý tới ta đi. Nói thế nào ta cũng là truy ngươi tốt thời gian mấy tháng á, uy ý miệng, ngươi không lúc nói chuyện không có người đem ngươi trở thành người cầm. Cuối cùng không có nghe thấy gì hải dạ này liễu lo không ngừng thanh âm về sau, họ rổ xỉ mà cuối cùng là hơi hơi thư một hơi, cảm giác mình mang thai đều thành tĩnh không ít. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa vặn thăng lên, Orosimaz lại nghe thấy gì rẻ dạ thanh âm. Đại Orosimaz, ta hiện tại có phải hay không đang nằm mơ người đánh ta nhất quyền, ta muốn thấy nhìn ta đến cùng có phải hay không đang nằm mơ. Orosimaz kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp gì rẻ dạ biểu lộ có chu tờ ngốc trệ, giống như là trông thấy cái gì không được đồ vật một dạng. Theo gì rẻ dạ ánh mắt nhìn quá khứ, Orosimaz cũng là nhìn không được nao nao.